Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2223, chương 2224, đều hiện thân. Hư mất, Chiến Thiên ba người bọn họ bị nhốt trong đại trận. Thập đại gia tộc quả nhiên không phải dễ dàng như vậy trêu chọc. Ba người lăng lệ ác liệt nhằm vào Mộc Gia, chỉ sợ muốn khó thoát khỏi cái chết. Mộc Gia cường giả chủ động yếu thế, dẫn ba người tiến vào treo trên bầu trời tiên đảo ở chỗ sâu trong. Xem ra vì cái gì là được giờ khắc này, hộ đảo đại trận đột nhiên bộc phát, đem ba người vây khốn, đón lấy lại đưa bọn chúng cho trấn giết. Treo trên bầu trời tiên đảo, có ba gã kim ảnh chúa tể tọa trấn, bọn hắn không đi cùng Chiến Thiên bọn người chính diện quyết đấu, lại muốn trả giá toàn bộ tiên đảo công trình kiến trúc, cũng muốn vây khốn Chiến Thiên. Loại làm này thật đúng khiến người ngoài ý a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, treo trên bầu trời đảo vẻ ngoài chiến mọi người, lại là một hồi kịch liệt địa nghị luận, đều là đối với Mộc Gia cường giả làm hết thảy, tràn đầy rung động. Cái này một cái chớp mắt, rất nhiều người cũng đã nhìn ra, cái này rõ ràng chính là một cái cục, vì cái gì là được dẫn quân nhập úng, tiến tới bắt rùa trong hũ, đem Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân và ba người một mẻ hốt gọn. Mộc Gia cường giả chi dụng tâm, quả nhiên là mưu toàn cục, mà không phải là mưu góc. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, một hồi chỉnh tề tiếng bước chân truyền đến, đón lấy mọi người đều là chứng kiến, Thiên Tiên Thành thiết vệ rốt cục đạt tới. Thiên Tiên Thành thiết vệ đều đang mặc áo giáp màu đen, cho người một loại khắc nghiệt, lạnh như băng cảm giác. Cái này một đội thiết vệ, tuy nhiên bất quá 20 người, có thể cho người cảm giác lại như cùng là có thiên quân vạn mã, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi chịu ghé mắt. Hư mất, Thiên Tiên Thành thiết vệ đến, bọn hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Chiến Thiên bọn hắn. Có người vô ý thức chịu nhíu mày, cuối cùng suy nghĩ cẩn thận Mộc Gia cường giả sở muốn làm hết thảy. Bọn hắn đây rõ ràng là muốn mượn Thiên Tiên Thành thiết vệ chi lực nhằm vào Thanh Lâm. Kể từ đó, Mộc Gia cường giả chân chính, căn bản chưa từng ra tay, tự giải quyết Chiến Thiên, cái này đại địch. Mộc Gia cường giả chỗ bố cục hết thảy, thực không thể bảo là không chu toàn bộ. Thế nhưng mà, càng khiến người ngoài ý chính là, Thiên Tiên Thành thiết vệ đã đến về sau, rõ ràng không có lập tức ra tay, như là thiên quân vạn mã 20 tên thiết vệ, quân dung chỉnh tề đứng tại treo trên bầu trời đảo bên ngoài trong hư không, cho người một loại lạnh như băng cảm giác. Thiên Tiên Thành thiết vệ phản ứng ngoài rất nhiều người đoán trước, mọi người đều là hiếu kỳ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Tiên Thành thiết vệ rõ ràng không chịu động tay, mà lúc này đây, Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân cũng đã đi tới treo trên bầu trời tiên đảo lối vào. Treo trên bầu trời tiên đảo, tuy nhiên bị đại trận chỗ bao phủ, nhưng là bên trong hết thảy, nhưng có thể chứng kiến, Thanh Lâm bọn hắn cũng có thể tinh tường chứng kiến ngoại giới chỗ chuyện đã xảy ra. Chiến Thiên tiểu tặc, muốn bắt ngươi, thật đúng là không phải một kiện chuyện dễ dàng. Hôm nay, ngươi hủy ta treo trên bầu trời tiên đảo. Này tội, tội ác tay trời. Cái này một cái chớp mắt, trời xanh phía trên, đột nhiên có một tiếng đạo uống truyền đến. Ngay sau đó, mọi người đều là chứng kiến. Cái kia trời xanh phía trên, không gian một hồi run run, rõ ràng có một tòa khí thế rộng rãi đại điện theo trong hư không xuất hiện. Trong đại điện, ba gã kim giáp trung niên nhân ngồi cao điện thủ, đại mã kim đao, không giận tự uy. Chính giữa cái kia người, một trương quốc chữ biểu hiện trên mặt nghiêm túc và trang trọng. Hai đạo mày rậm như là hai đạo lợi kiếm, lại để cho hy vọng của mọi người chi tâm sinh sợ hãi. Người này không phải người khác, đúng là thiên tiên thành Mộc gia tôn chủ Mộc Thương Hàm. Mà hắn hai bên, tắc thì phân biệt là Mộc Thương Nguyên cùng Mộc Dung Thành. Mộc Thương Nguyên chính là Mộc Thương Hàm thân đệ đệ, Mộc Dung Thành thì là Mộc Thương Hàm tổ thúc. Ba người này đều là kim ảnh chúa tể, một cái bớt giận tầm đó, tự cho người một loại cực kỳ trái tim băng giá cảm giác. Đại điện phía dưới thì là mấy trăm Mộc gia truyền nhân, tất cả đều là sắc mặt nghiêm túc và trang trọng, toàn thân tách ra nghiêm nghị sát khí. Cái này một tòa đại điện cũng là vô cùng to lớn, dung nạp mấy trên vạn người cũng không thành vấn đề. Một tòa đại điện cứ như vậy xuất hiện ở mọi người hướng trên đỉnh đầu, lại để cho mọi người đều là sinh ra một loại phải lạy bái cảm giác. Nhìn xem trong điện ba gã kim ảnh chúa tể, Thanh Lâm khóe miệng lại dương lên một vòng cười lạnh, làm như hồn nhiên chưa từng đem chi để ở trong mắt bộ dạng. Chiến Thiên tiểu tặc, hôm nay ngươi đã thành cá trong chậu, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Mộc Dung Thành hoa dâm dâu ria run run, đối với Thanh Lâm tựu là một hồi chỉ trích, cũng xảo ngôn lệnh sắc, muốn khuyên bảo hắn đầu hàng. Nhằm vào này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt mà chống đỡ, thế nhưng mà Long Vô Thương lại trường đao trong tay quét ngang. Thập phần đỉnh đạc mở miệng nói: ta đầu hàng nãi nãi của ngươi, cái lão thằng danh con, tự dưng châm đối với chúng ta, hiện tại còn muốn dõng dạc muốn chúng ta đầu hàng, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Long Vô Thương vẻ mặt thịt mỡ, lúc nói chuyện, rất là cho người một loại giã tính 10 phần cảm giác. Hắn một câu nói kia, cũng cùng hình tượng của hắn thập phần tương xứng, nhưng là một câu như vậy lời nói, lại để cho Mộc Dung Thành nghe xong, nhưng lại khí suýt nữa thổ huyết. Mộc Dung Thành đều là một cái nhanh 1 vạn tuổi người rồi, rõ ràng bị Long Vô Thương trực tiếp cho gọi trở thành lão thằng danh con. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi phẫn nộ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy Mộc Dung Thành quay hàm cổ lại cổ, lại cuối cùng là không có lập tức phát tác. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, các ngươi có loại này tinh thần cũng là chuyện đương nhiên, bất quá kế tiếp sẽ có các ngươi hối hận thời điểm. Mộc Thương Nguyên thì là âm hiểm cười cười, hồn nhiên không có một tia tức giận bộ dáng. Bất quá kế tiếp, Mộc Thương Nguyên lại ngữ khí nhất biến, nói tiếp: Huyệt gia đạo hữu, ta và ngươi người muốn tìm đã ở chỗ này rồi, các ngươi vẫn còn chờ cái gì? Lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi động dung. Không thể tưởng được Huyền gia người, rõ ràng cũng đã đến. Quả nhiên, kế tiếp mọi người tự lại là nghe được hướng trên đỉnh đầu trời xanh một hồi chấn động. Tiếp theo liền thấy cái kia trong hư không, một tàu chiến hạm đã là xuất hiện, chiến hạm to lớn, chật ních một mảng lớn hư không, cùng đối diện đại điện. Tương xứng, tộc của ta dòng chính truyền nhân Huyền Viễn hồn đèn đã tắt. Căn cứ hắn ở lại trong tộc một đám linh hồn ấn ký truyền về tin tức, việc này đích thị là ngươi Chiến Thiên gây nên không thể nghi ngờ. Chiến Thiên, ngươi hôm nay đáng đời khó thoát khỏi cái chết. Trên chiến hạm, một cái thon gầy trung niên nhân, đang mặc huyền gia chiến y, đứng ở nơi đó, cho người dùng một loại vô cùng vẻ sợ hãi cảm giác. Nhìn người nọ, mọi người đều là không hẹn mà cùng lần nữa chịu ngược lại rút hơi lạnh. Người này không phải người khác, đúng là thiên tiên thành Huyền gia gia chủ, Huyền Mạc Lượng. Huyền Mạc Lượng sau lưng hai gã trung niên nhân đều là khí tức không tầm thường, phân biệt là Huyền Không Ai Khắc cùng Huyền Không Ai Tư. Cùng Mộc gia đồng dạng, Huyền Mạc Lượng và ba người cũng là kim ảnh chúa tể, khí tức quá lớn, không kém gì chút nào Mộc Thương Hàm bọn người. Trừ lần đó ra, cái kia thanh thế to lớn chiến hạm bên trong đồng dạng có mấy trăm huyền gia đệ tử, đều là mặt trầm như nước, toàn thân nhộn nhạo lấy một loại khắc nghiệt chi khí, lục đại kim ảnh chúa tể, hơn nữa hơn 1000 tên huyền, mộc hai nhà cường giả đều hiện thân. Thanh thế như vậy, rõ ràng toàn bộ cũng là vì đối phó Thanh Lâm, Long Vô Thương cùng Đông Hoa Đế Quân ba người. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là sắc mặt tái nhợt. Đối với đây hết thảy, tràn đầy khó có thể tin. Thế nhưng mà đang ở treo trên bầu trời tiên đảo hộ đảo trong đại trận Thanh Lâm, nhưng như cũ trên mặt treo cười nhạt cho, làm như đối với đây hết thảy, căn bản không quan tâm bộ dạng. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/koa/nối-ky/nối-csi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.